Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987: Toàn thành truy nã. Chương 350: Toàn thành truy nã a. Kia phong bưu kiện là công hội gửi tới. Tám thành là cấp cho bảo hiểm lao động vật dụng sự tình. Hoặc là điều đừng thông chi đi. Phong Tử một bộ không chút nào để ý dáng vẻ. Các ngươi công hội tin tức bình thường đều là bày phát sao? Trương Hằng sau đó hỏi. Bình thường đều là đi. Thế nào? Phong Tử bị Trương Hằng vấn đề hỏi có chút không nghĩ ra. Về sau nàng ngẩng đầu lên. Phát hiện trên đường cái càng ngày càng nhiều nhân thủ vòng cũng bắt đầu chấn động lên. Mà xuyên thấu qua quầy rượu pha lê có thể nhìn thấy kỳ điểm tửu trong forum chúng khách uống rượu. Cũng đều nhao nhao tại cúi đầu xem xét tin tức. Phong Tử nhíu mày, đây là tình huống như thế nào? Sau đó nàng cũng ấn mở vòng tay trên bưu kiện. Ánh mắt lập tức liền đọng lại. Bưu kiện bên trong là một đoạn thu hình lại. Thu hình lại bên trong nàng cơ hồ dán tại Trương Hằng trên thân. Dùng đùi chống đỡ tại Trương Hằng bắp đùi. Một bên vuốt ve cái sau lồng ngực vừa nói cái gì? Đây không phải vừa mới chúng ta tại trong quán ba thời điểm sao? Phong Tử xem hết thu hình lại ngược lại là không đỏ mặt. Chỉ là có chút im lặng. Ai nhàm chán như vậy? Vỗ xuống đến truyền cho công hội. Mà lại công hội người lại vì cái gì muốn phát khắp nơi đều là. Mà một bên Trương Hằng lại là đã từ. Quay chụp góc độ nhanh chóng định vị ra camera vị trí. Chính là đỏ trước đó ngồi cái bàn kia. Sau đó Trương Hằng nhìn về phía Phong Tử. Ngươi thật không thích ngươi cuộc sống bây giờ sao? Bởi vì tiếp xuống ngươi chỉ sợ là muốn cùng nó triệt để cáo biệt. Cái gì ý tứ? Phong Tử vừa mở miệng hỏi xong liền lại nhận được một cái khác phong đến từ công hội bưu kiện. Cái này một phong bưu kiện tiêu để trực tiếp dùng khẩn cấp thông chi. Chủ đề: Tìm kiếm trong video một nam một nữ thu kiện người. Toàn thể nhân viên tạp vụ nội dung. Nên nam nữ từ ta nhà máy đánh cắp thương nghiệp cơ mật sau giấu kín tại tầng 2 không gian. Hiện hướng tầng 2 không gian tất cả nhân viên tạp vụ thu thập hai người phía dưới rơi. Có thể người cung cấp đầu mối ban thưởng 3 tầng chung cư một bộ. Tiền lương trên điều gấp 2. Cũng duy nhất một lần cấp cho 10 vạn điểm tín dụng tiền thưởng. Chú thích, hai người đều là nhân vật nguy hiểm. Một khi phát hiện chớ tới gần, đồng thời mục tiêu khả năng có được ngụy trang năng lực. Có thể thông qua tay vòng kiểm tra thực hư thân phận chân thật. Bưu kiện phía dưới còn dán Trương Hằng cùng Phong Tử công dân ID. Phong Tử đọc xong sau mở to hai mắt nhìn. Chúng ta bị truy nã rồi. Người đến tột cùng trộm chúng ta nhà máy cái gì thương nghiệp cơ mật. Thế mà để công hội đều phát ra treo thưởng. Mà lại ban thưởng còn khoa trương như vậy. Phong bưu kiện này vừa phát ra chỉ sợ toàn bộ nhà máy người cũng sẽ tìm đến chúng ta. Không phải là của các ngươi nhà máy. Mà là toàn bộ tầng 2 không gian tất cả nhà máy. Trương Hằng uốn nắn nói. Trên con đường này khẳng định cũng có không phải là các ngươi nhà máy người. Nhưng ta dám đánh cược bọn hắn vừa rồi nhận được bưu kiện cùng phát cho ngươi giống nhau như đúc. Ngươi còn từ hắn hãng công ty của hắn cũng đánh cắp thương nghiệp cơ mật sao? Phong Tử giật mình nói. Thương nghiệp cơ mật chỉ là cái ngụy trang. Chuyện của nơi này ngươi vẫn là đừng biết đến tốt. Mà lại, chúng ta bây giờ tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Trương Hằng chú ý tới chung quanh có người qua, đường đã đang dùng ánh mắt hoài nghi dò xét bọn hắn. Còn đem bọn hắn cùng trong video nam nữ không ngừng so sánh. Mặt khác kỳ điểm tửu trong forum cũng có khách uống rượu chính xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Hướng ra phía ngoài nhìn quanh, Trương Hằng cũng không thể không thừa nhận mình trước đó vẫn còn có chút đánh giá thấp khẩn cấp. Phản ứng tiểu đội. Hắn tại cùng đỏ giao thủ sau đối cái sau năng lực là một lần tổng hợp đánh giá. Lúc đầu coi là đầy đủ hiểu rõ đối phương, nhưng là không nghĩ tới đỏ tại trước khi chết còn ẩn giấu như thế một tay. Trương Hằng lại về ôn một lần cuối cùng cùng với Đỏ giao thủ một màn kia. Khi hắn cắt Đỏ yết hầu lúc, Đỏ cũng không có giống tuyệt đại đa số người đồng dạng theo bản năng dùng tay đi che cổ, nghĩ biện pháp cầm máu, mà là đi về phía trước tiểu nửa bước. Về sau nàng tiểu đao trong tay rơi xuống đất, Trương Hằng thuận thế giữ lấy thân thể của nàng, che miệng nàng lại phòng ngừa nàng lên tiếng kêu cứu. Bất quá Đỏ mang vòng tay cái tay kia lại là vừa vặn ở vào Trương Hằng ánh mắt bên ngoài, cho nên nàng đại khái cũng là vào lúc đó đem thu hình lại cùng cầu viện phát ra ngoài. Mà khẩn cấp phản ứng tiểu đội thành viên khác động tác cũng rất nhanh. Trương Hằng trước đó còn nghi hoặc Thịnh Đường Morgan vì cái gì không có sử dụng tầng thứ hai cảnh sát lực lượng, hiện tại cũng rốt cục đạt được đáp án. Đối với cơ hồ tất cả cư dân đều là đồ công nhân tầng thứ hai, nơi này không có cái gì tổ chức có thể so với công hội lực lượng càng cường đại. Thịnh Đường Morgan hiển nhiên vô cùng rõ ràng, mặc kệ cảnh sát lại thế nào bố khống, cũng không có đem toàn bộ tầng thứ hai cư dân đều động viên tới hữu hiệu. Nhưng là bọn hắn cũng không muốn đem G tiên sinh giao dịch ký ức mã hóa khí sự tình truyền đi đối ngoại, chỉ là dùng Trương Hằng đánh cắp thương nghiệp cơ mật tới làm lấy cớ. Ếch, tốt, a, chúng ta là đến đi nhanh lên. Phong tử cũng chú ý tới những cái kia tại hướng bọn hắn vây tới. Những người qua đường kia, có người còn dùng tay vòng đối bọn hắn chụp ảnh. Phong tử cản lên mặt đến, cùng sau lưng Trương Hằng, hướng hẻm nhỏ bên kia chạy tới. Nhưng mà bọn hắn bất động còn tốt, một khi chạy, cũng triệt để ngồi vững bọn hắn thân phận chân chính. Chung quanh người qua đường cũng lập tức hưng phấn lên, tại cách dù dụ hoặc trước thậm chí quên hết bưu kiện bên trong liên quan tới hai người nhân vật. Nguy hiểm bình chú, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy, hai người trước mặt còn đưa tay, ý đồ ngăn cản Trương Hằng cùng Phong Tử rời đi. Kết quả sau một khắc, Trương Hằng trực tiếp bắt lấy trong đó một cánh tay, gọn gàng mà linh hoạt bẻ gãy cái kia quỷ xui xẻo xương trụ cẳng tay. Cái sau phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Này mới khiến chung quanh đã bị tiền thưởng làm cho hôn mê đầu người thoáng tỉnh táo một chút. Một cái khác người ngăn cản thối lui ra khỏi tiểu nửa bước, trơ mắt nhìn xem Trương Hằng cùng Phong Tử từ trước mặt hắn chạy qua. Nhưng là hắn cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Một bên chụp ảnh phát bưu kiện, một bên ý đồ thoáng kéo ra một chút khoảng cách theo ở phía sau. Làm sao bây giờ? Phong Tử mắt nhìn sau lưng càng ngày càng nhiều cái đuôi nhỏ hỏi. Ngươi ở chỗ này đi làm, biết phụ cận có chỗ nào địa hình tương đối phức tạp sao? Địa hình phức tạp, Phong Tử nghĩ nghĩ, phía trước có cái chợ đêm, bên trong đều là quầy hàng, đủ loại đồ vật đều có bán, mà lại mỗi đêm người đều rất nhiều. Cực kỳ tốt, ngươi dẫn đường đi, chúng ta liền đi nơi đó. 5 phút sau hai người tới chợ đêm, kết quả sau lưng cái đuôi nhỏ còn không vứt bỏ, ngược lại có càng ngày càng nhiều người chú ý tới bọn hắn. Không thể nào, người nơi này chẳng lẽ cũng nhận được bưu kiện sao? Phong Tử kinh ngạc nói, ta nói qua, đoán chừng toàn bộ tầng 2 không gian tất cả công nhân đều nhận được bưu kiện. Trương Hằng nói, bất quá không quan hệ, chúng ta rất nhanh liền có thể vứt bỏ bọn hắn. Trương Hằng vừa nói một bên lôi kéo Phong Tử một đầu đâm vào trong chợ đêm, vừa chạy bên cạnh thuận tay từ một cái trong quán mò được hai đỉnh tóc giả. Mà về sau Phong Tử liền nhìn Trương Hằng trong tay đồ vật đang không ngừng biến nhiều. Từ áo sơ mi đến cái bao đầu gối. Nhưng tất cả mọi thứ cũng sẽ không tại Trương Hằng trên tay dừng lại quá lâu. Cuối cùng đều mặc đến trên người của hai người. Về sau Trương Hằng lại dùng trang điểm cà, nhãn tuyến bút, phấn nhào đem hai người dáng vẻ cũng cải biến. Chờ làm xong đây hết thảy sau ném rơi hộp đàn, đem đồ vật bên trong đều chuyển rời đến trong hành trang. Mà tàng sao cũng bị hắn cầm ở trong tay. Đến tận đây hai người đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Cũng rốt cục đem sau lưng cái đuôi nhỏ tạm thời bỏ rơi. Hết chương.